Máy sửa chữa công pháp, tác giả, Bất Tử Ngộ Không, thực hiện, Thư viện báo, chương 653, ít điểm cõng nồi. Nhiều một chút chân thành, Vạn Đồng Diệp đối với Thạch Diễm mỉm cười, trực tiếp không để ý đến quỳ xuống đất đám người. Tại vương cảnh đợi niên kỷ đầu càng nhiều, càng sẽ xem nhẹ chúng sinh. Vương cảnh là một đạo khảm. Ngày phàm hai khác khảm, vương cảnh về sau, phi thiên độn địa không gì làm không được. Đây là phàm lực khó mà đạt tới. Chờ Thạch Diễm ba người tiến vào phòng tiếp khách về sau, mặt đất đám người mới dám đứng lên. Một tên chừng 20 thanh niên một bên lau chính mình mồ hôi trên trán một bên hỏi. Vừa mới kia là ba tên nhân vương. Thiếu niên kia thiếu nữ cũng là. Hẳn là. Nhìn vạn giới chủ thái độ liền không giống nhau. Người chừng nào thì thấy vạn giới chủ đối với chúng ta dạng này qua. Cho dù là đối với chúng ta trường ra giới sơn hai đại thổ hoàng đế thế lực. Câu Trần Võ Tông cùng Phục Ma Linh Viện cái kia hai tên nhân vương lão tổ. Giới chủ đều là lãnh đạm. Có thể thấy được chênh lệch. Một tên tại tuần giới trưởng ra phân điện chờ đợi 5-6 năm lão. Nhân hồi đáp. Dứt lời, hắn chụp chụp thất thần thanh niên bả vai, cố gắng tu luyện đi, người trẻ tuổi, tranh thủ có một ngày siêu thoát phàm tục, thọ nguyên thông suốt, có thể hưởng 300 năm xuân thu. Đi thẳng vào vấn đề, vạn giới chủ có thể trực tiếp nói thẳng tình huống. Thạch Diễm nhập tọa, Huyền Nhi đứng ở sau lưng. Tốt, này tà dị rất đặc thù. Hạch tâm tại chúng ta trường ra giới sơn Phục Ma Linh Viện. Trước vô thanh vô tức, cũng không có bất luận cái gì dị trạng. Thẳng đến khuếch tán đến 1/10 cương vực lúc, mới có người phát giác được không đúng. Báo cáo cho ta, từ mắt thường là nhìn không ra tà dị, nhất định phải tự mình tiến vào. Vạn Đồng Diệp rất đau đầu. Cái này tà dị xử lý không xong, nàng chính là thất trách. Sẽ ném vị không nói, còn phải tiếp bị trừng phạt, ý là đã có một tên nhân vương bị sa vào, không có trốn tới. Thạch Diễm nhíu mày, đúng, Vạn Đồng Diệp dư quang một mực tại chú ý Huyên Nhi. Phát hiện Huyên Nhi rất bình tĩnh, cùng truyền lại thị nữ thân phận giống nhau như đúc, nhân vương cấp thị nữ. Thạch Diễm thể diện thật lớn, nếu không phải như thế. Nàng cũng sẽ không đối với Thạch Diễm khách khí như vậy. Thật cho rằng nàng Vạn Đồng Diệp tính tốt. Đối với bất luận cái gì một tên mới vào nhân vương người đều khách khí. Có tình báo lưu truyền, Bích Không nhân vương bị Thạch Diễm một chiêu bại trận, sau đó bóp chết. Mặc dù khẳng định khuếch đại hứa, nhưng ứng cũng là Thạch Diễm cùng Huyên Nhi liên thủ, nhanh chóng giải quyết Bích Không nhân vương. Thực lực như thế, nàng tự mình động thủ cũng nhanh không có bao nhiêu, còn có thể làm cho đối phương chạy thoát. Tưởng tán thành ý tứ rất rõ ràng, có thể để cho Thạch Diễm chết lấy trở về, cũng không để cho Thạch Diễm còn sống trở về. Từ đầu đến cuối, tưởng tán thành mục đích đúng là cái này, cho tới trường ra giới sơn sinh tử tồn vong, tưởng tán thành không chút nào để trong lòng. Nhiều nhất là đợi nàng cái này tên giới chủ một chết, lại phái Tâm Phúc tiếp nhận xử lý. Nàng dù cũng muốn giết Thạch Diễm vì Bích Không nhân vương báo thù, nhưng nhất định phải đẩy về sau, đi đầu hợp lực giải quyết tà dị đại sự, bảo trụ vị trí. Báo thù có thể sau lại tìm cơ hội, như có cơ hội liền giết, không có liền chờ. Thời gian chậm rãi, 300 năm báo thù không muộn, không có khả năng bởi vì báo thù đem tiền đồ của mình. Tính mạng dựng vào, tà dị nội dung bên trong hoàn toàn không biết. Thạch Diễm hỏi thăm, đúng, hoàn toàn không biết. Vạn Đồng Diệp xấu hổ, nàng rất tiếc mạng, nếu không phải như thế, sớm tự mình tiến đi giải quyết, gì cho tới đi tìm tưởng tán thành, cái này liền phiền toái. Vạn giới chủ sẽ không là nghĩ cầm mạng của ta đi vào xác minh a? Thạch Diễm mở cái trò đùa. Sẽ không, này chỗ nào sự tình. Thạch giới chủ vạn kim thân thể, nhân vương chi thân, là tới giúp ta một chút, lại không phải ra bán mạng. Vạn Đồng Diệp cười ha hà, dù tưởng tán thành nói hết thảy hành động nghe chỉ huy. Ý là nàng để Thạch Diễm đi chết. Thạch Diễm không thể không chết, nếu không sau khi trở về có thể thượng bẩm tưởng tán thành. Quân pháp xử trí, nhưng nàng không thể làm như vậy. Kia là bức Thạch Diễm trở mặt, ta trường ra giới sơn hết thảy tài nguyên, nhân lực, bao quát tuần giới vệ phân điện tàng hải cấp giới vệ. Theo Thạch giới chủ điều khiển, Vạn Đồng Diệp nghiêm mặt ủy quyền. Được, Thạch Diễm chợt nghĩ đến cái gì? Hỏi, vạn giới sơn, người trường ra giới sơn bên trong không phải còn có khác một đỉnh cấp thế lực sao? Gọi, câu Trần Võ Tông, Vạn Đồng Diệp tiếp lời nói. Không rõ ràng Thạch Diễm vì cái gì nhắc lên. Câu Trần Võ Tông cũng tùy ý ta điều khiển sao? Cái này, Vạn Đồng Diệp đã hiểu. Trần chờ nói, ta trước đó cũng đi tìm. Một là có bối cảnh, cùng chúng ta giao Bắc giới khu tuần giới trưởng Dương Tuấn quan hệ tâm đầu ý hợp. Có một thân truyền nữ đệ tử gả cho Dương Tuấn làm tiểu thiếp. Hai là căn bản không cùng ta chạm mặt, tu hành công pháp có liễm tức, liễm thân bí thuật, ta huyền niệm tìm không thấy. Dị thường thời kỳ, ai cũng không thể nói cái gì. Không phải sao? Còn nữa, chúng ta là thụ tưởng tán thành tưởng tuần giới trưởng mệnh lệnh làm việc. Cần sợ Dương Tuấn sao? Cho tới không thấy mặt, liền giao cho ta tốt. Thạch Diễm mỉm cười. Được thôi, Thạch Diễm lời nói đều nói đến phân thượng này. Vạn Đồng Diệp chỉ có thể đáp ứng. Đứng lên sau nàng chợt nhớ tới cái gì. Đúng rồi, phía dưới có người đến bẩm báo bên trong. Mười mấy ngày trước có một đạo nhân vương đưa tin vút không? Cuối cùng lướt vào câu Trần Võ Tông. Không sẽ cùng lâm vào tà dị phục ma linh viện nhân vương có quan hệ a? Nên biết được, trừ ta, trường gia giới sơn nhân vương chỉ có hai người này, thật sao? Thạch Diễm cúi đầu vuốt vuốt huyệt thái dương. Sau đó ngẩng đầu cùng Vạn Đồng Diệp đối mặt. Thần sắc ý vị không hiểu. Vạn giới chủ, ta là tới giúp ngươi một chút. Có tin tức gì, tình báo mọi người chúng ta đều có thể rộng mở đến nói. Không cần thiết ngươi cõng nồi ta cõng nồi. Ngươi tính toán ta, ta tính toán ngươi. Ngươi nói đúng sao? Ếch, Thạch giới chủ đề nghị là. Vạn Đồng Diệp thần sắc cứng đờ. Rất xấu hổ, nàng không nghĩ tới Thạch Diễm tâm tư nhanh nhẹn như vậy. Nàng đều gạt nhiều như vậy cong, là Thạch Diễm cứng rắn muốn đi tìm câu Trần Nhân Vương. Nàng chỉ là thuận tiện cho thêm một cái lý do, vẫn là bị Thạch Diễm đã nhận ra. Câu Trần Nhân Vương cùng tuần giới trưởng Dương Tuấn quan hệ nàng rất để ý. Nguyên bản nàng dự định đưa ra để Thạch Diễm đề nghị đi tìm câu Trần Nhân Vương. Không thành nghĩ, nàng còn không có đề. Thạch Diễm liền muốn đi tìm, còn đem nàng kéo vào một phe cánh. Tốt đến lúc đó chia sẻ Dương Tuấn lửa giận, các nàng đều ôm làm cho đối phương cõng nồi tâm tư. Chỉ là tìm câu Trần Nhân Vương mục đích khác biệt. Thạch Diễm nghĩ cầm câu Trần Nhân Vương khi đá dò đường. Nàng muốn tìm câu Trần Nhân Vương hỏi phục ma linh viện viện trưởng truyền ra tà dị tình báo. Lên đường thôi. Thạch Diễm không có lại nói cái gì, đứng lên nhìn về phía ngoài cửa sổ, tà dị một cái khuếch tán đến 1/10 cương vực. Muốn tiêu hóa hết người ở bên trong, ít nhất cũng phải 3 tháng đến 1 năm, kỳ thật không cần quá gấp, tưởng tán thành cũng không có hạn định giải quyết thời gian. Nhưng hắn không có nhiều thời gian như vậy lãng phí, tốc chiến tốc thắng, mà lại... Hắn cũng gấp cần tà dị điểm dùng với đề thăng công pháp. Tu vi nhập nhân vương, câu Trần Võ Tông, nằm ở trường gia giới sơn nhất đông chỗ. Câu Trần núi, phía tây vì tà dị chỗ, tạm thời không ảnh hưởng tới bên này. Dạng này cũng đã trở thành trường gia giới sơn người tị nạn lựa chọn hàng đầu. Câu Trần Võ Tông võ tu làm chủ. Linh tu làm phụ, cầu trần núi vì chân núi dũng tuyền, nước che núi, tương hỗ giao thoa, sơn tuyền thanh tịnh, từ cao quan sát hạ như từng đầu trong suốt nước mang. Sóng nước lấp loáng, tại trùng trùng điệp điệp bên trong ghé qua, cầu trần võ tông liền tọa lạc tại dãy núi trung tâm. Sơn tuyền bên cạnh chính là con đường, suối bên trên cũng có bè trúc, hoặc đường thủy hoặc đường bộ đều có thể đến sơn môn. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.